tốt nhất con rể, chương 1220 Thế giới trung y hiệp hội. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ sửa sang lại y quan, tiếp theo ngẩng đầu ưỡn ngực hướng phía trung y liệu cơ cấu cửa chính đi tới. Annie có chút hăng hái nhìn hắn một chút ôn nhu cười cười tiếp theo tiếp tục đi theo. Lúc này trung y chữa bệnh cơ cấu cửa chính đã tụ tập đầy phóng viên, Hách Ninh Viễn cùng Đậu Trọng Dung, Vương Thiệu Cầm cùng trung y hiệp hội một đám lão trung y cũng đều đến đông đủ. Nhìn thấy Đậu Trọng Dung cùng Vương Thiệu Cầm nháy mắt, Lâm Vũ Tâm bỗng nhiên đau xót, phảng phất bị cái gì hung hăng ghim chúng, nói không nên lời thống khổ khổ sở. Phải biết, thường ngày Đậu Lão, Vương Lão cùng Hoàng Lão cho tới bây giờ đều là ba người cùng lúc xuất hiện, mà bây giờ Hoàng Lão xưa kia người đã cưỡi Hoàng Hạc đi, quả thực làm cho lòng người bên trong buồn bã. Hoàng Lão chết cũng ấn chứng trung y phát triển đạo trên đường cho tới bây giờ đều không phải là thuận buồm xuôi gió, từ trước đến giờ là muốn nương theo lấy chảy máu cùng hy sinh. Hoàng Lão chết rồi, còn có hắn Lâm Vũ, ngày sau, hắn Lâm Vũ hóa thành đất vàng một bồi, còn có người đến sau. Chính là những thứ này tầng tầng lớp lớp, không sợ sinh tử trung y kẻ kế tục thay nhau cố gắng, trung y mới có thể tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, bắt nguồn từ xa xưa, vinh quang người sau. Nếu hiện tại đại kỳ gánh tại hắn Lâm Vũ trên vai, vậy hắn coi như đem hết toàn lực cũng phải đem trung y phát dương quang đại. Thần sắc hắn càng thêm nghiêm nghị, bước kiên định bước chân đi tới cửa chính, mà lúc này mấy chục cái camera cũng cùng nhau nhắm ngay hắn. Phi thường cảm tạ mọi người có thể lần nữa đến dự tham gia chúng ta trung y chữa bệnh cơ cấu khai nghiệp nghi thức. Lâm Vũ cười hướng mọi người nói ra, tại khai nghiệp nghi thức chính thức trước khi bắt đầu, xin cho phép ta long trọng giới thiệu chúng ta mới xác thực đảm nhiệm trung y chữa bệnh cơ cấu bên trong Tây y bộ người phụ trách trước nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng Annie tiểu thư. Hắn vừa mới nói xong, trong đám người lập tức bắn ra một tràng thốt lên âm thanh, tất cả đều vừa mừng vừa sợ, nhất là cái kia mấy nhà phương Tây truyền thông, đơn giản mừng rỡ, bọn hắn lần này tới, bất quá là vì trà sát một chút lúc trước nữ vương nhiệt độ, không nghĩ tới vậy mà gặp như thế một vị trọng lượng cấp nhân vật. Hiển nhiên, lúc trước Annie cùng Lâm Vũ ở một bên nói chuyện trời đất sau đó bọn hắn cũng không có nhận ra Annie. Ở đây phương Tây, truyền thông đối với nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cùng phó hội trưởng Annie rất quen thuộc biết mà trong nước truyền thông coi như chưa từng nghe qua Annie cũng đều biết nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội đại biểu thế nhưng là thế giới y học đỉnh phong. Thế nhưng bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ lại đem nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội người phụ trách đào tới. Tại mọi người chấn kinh bên trong, một thân đuôi cá váy dài, tóc vàng như thác nước Annie dẫm lên giày cao gót yêu nhã thong dong từ phía sau đi tới. Annie hội trưởng, thật là Annie hội trưởng. Trời ạ, nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng vậy mà hạ mình đi tới Viêm Hạ nhà này nho nhỏ chữa bệnh cơ cấu đảm nhiệm Tây y bộ người phụ trách. Thật sự là thật bất khả tư nghị, hẳn là chỉ là trên danh nghĩa a. Dùng nhiều tiền mua cái trên danh nghĩa, đối với Viêm Hạ Tây y mà nói, đã là phi thường có lời. Một đám phương Tây truyền thông lập tức nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên cho rằng Annie chỉ bất quá tới treo cái tên mà thôi, từ bọn hắn chấn kinh trong lời nói, vẫn có thể nghe được đối với Lâm Vũ nhà này trung y chữa bệnh cơ cấu miệt thị cùng khinh thường. Nếu như không phải là bởi vì nữ vương, bọn hắn căn bản liền sẽ không thật xa chạy tới tham gia cái này lần hai khai nghiệp. Nghe được bọn hắn mà nói, Hách Ninh Viễn đám người sắc mặt xanh xám, mười phần không vui thế nhưng cũng vô pháp nói cái gì. Lúc này Annie tự nhiên hào phóng đối với một đám truyền thông nhoẻn miệng cười, thanh âm không lớn thế nhưng khí thế mười phần, để cho ở đây người nghe thanh thanh sở sở, nói ra ta cùng mọi người làm sáng tỏ một chút ta không phải tới trên danh nghĩa, là chính thức tới. Đảm nhiệm chức vụ từ hôm nay trở đi ta công việc địa điểm chính là nơi này, mặt khác ta cùng mọi người thông báo một chút ta mấy ngày trước đã từ đi tới nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng cùng thế giới chữa bệnh công hội hội trưởng trợ lý chức vụ từ hôm nay trở đi ta chỉ có cái này một cái chức vụ chính là Hà Tiên Sinh nhà này trung y chữa bệnh cơ cấu Tây y bộ người phụ trách. Xoạt, nàng lời nói này xong, một đám truyền thông lập tức xôn xao kinh hãi, đơn giản không thể tin được chính mình lỗ tai, một thời gian không hiểu chút nào, không hiểu Annie tại sao lại làm ra loại này lựa chọn. Annie tiểu thư, xin hỏi ngài làm ra loại này không sáng suốt lựa chọn, là bởi vì cái gì đâu? Hẳn là ngài cùng nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội náo ra cái gì không vui sao? Vậy chúng ta có phải hay không có thể hiểu thành ngươi? Đây là cố ý nói nhảm. Đúng vậy à, Annie tiểu thư, chúng ta thực sự không thể nào hiểu được ngài vì sao muốn tự tay hủy đi chính mình chức nghiệp kiếp sống đâu. Một đám phương Tây truyền thông lập tức tranh nhau chen lấn duỗi thẳng microphone, đối với Annie hỏi thăm, hiển nhiên cực kỳ không hiểu Annie loại này lựa chọn. Trong mắt bọn hắn, Annie cái này nào chỉ là tự xuống giá mình a, quả thực là tự hủy thanh danh cùng chức nghiệp kiếp sống a. Mọi người lý giải sai, ta chính là vì để cho mình chức nghiệp kiếp sống tiến thêm một bước cho nên mới làm ra loại này quyết định. Annie trên mặt nụ cười, mười phần kiên nhẫn hướng mọi người giải thích nói, mặt khác ta ở chỗ này cùng mọi người uốn nắn một chút, mọi người muốn uốn nắn phía dưới chính mình đối với trung y thái độ, viêm hạ trung y bác đại cùng thần kỳ. Viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Gặp Annie luân phiên mấy lần thay trung y nói chuyện, Hách Ninh Viễn không khỏi sắc mặt mừng rỡ, nhìn qua Annie không ngừng gật đầu, càng thêm cảm giác quốc gia mình lần này nhặt được bảo tiểu hà lần này quả nhiên là lập công lớn một kiện. Một đám phương Tây truyền thông một thời gian như cũ khó có thể tin, cầm microphone đối với Annie hỏi đến cái gì, rốt cuộc thế giới chữa bệnh công hội vừa vặn thành lập Annie vậy mà lúc này thối lui ra khỏi thế giới như thế này đỉnh tiêm y học tổ chức thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng. Annie vốn là muốn làm chúng vạch trần thế giới chữa bệnh công hội người phụ trách Logan khó coi diện mục tới, thế nhưng nghĩ đến cha mình ở thế giới chữa bệnh công hội địa vị, hay là nhịn xuống, hơn nữa nàng cũng biết có mấy lời coi như nàng nói ra cũng không ai tin tưởng, cho nên Annie chỉ là tùy tiện cùng bọn hắn qua loa tắc trách vài câu. Lúc này Lâm Vũ cười tủm tỉm đứng dậy, hướng một đám truyền thông cao giọng nói ra, mọi người không nên kinh ngạc Annie tiểu thư như thế chọn thật sự là lại sáng suốt bất quá, bởi vì thế giới trung y hiệp hội, rõ rệt phải mạnh hơn thế giới chữa bệnh công hội. Thế giới trung y hiệp hội, mọi người nghe được cái từ này lập tức đều một trận buồn bực, không phải viêm hạ trung y hiệp hội sao, thế nào đột nhiên lại thành thế giới trung y hiệp hội rồi. Liền liền Hách Ninh Viễn cùng Đậu Trọng Dung bọn người một thời gian cũng không khỏi một trận buồn bực. Lâm Vũ ưỡn ngực cười tủm tỉm nói ra ta tuyên bố từ hôm nay trở đi, lấy viêm hạ trung y hiệp hội là dựa vào thế giới trung y hiệp hội chính thức thành lập hoan nghênh thế giới. Các đại trung y tổ chức gia nhập chúng ta, mặt khác ta ở chỗ này cũng là một cái tuyên truyền, thế giới chữa bệnh công hội trị liệu không tốt bệnh nhân, hoan nghênh tới chúng ta thế giới trung y hiệp hội tiến hành trần trị. Cách chương.